trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 76, đoạn linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố có linh nhãn, nàng là có thể trông thấy linh hồn. Tại trong tu tiên thế giới, linh hồn cũng không phổ biến, cũng không có nguy hại quá lớn lực. Số đông tu sĩ cũng là thân tử hồn tiêu, coi như may mắn bảo tồn được hồn phách cũng là không trọn vẹn, không chịu nổi. Mộ linh như thế linh hồn cường đại trung quy là số ít. Vệ Nam Y lúc trước nói qua, tàn hồn lưu lại nguyên nhân phần lớn là lòng có chấp niệm. Phần chấp niệm kia có lẽ là đối với bảo vật, cũng có lẽ là đối với cừu gia. Lâm Thanh Khinh cũng không phải bí cảnh trí bảo, nhưng bên người nàng vây quanh nhiều linh hồn như vậy điểm sáng, có khả năng nhất chính là cừu hận. Thẩm Tố lần trước trông thấy nhiều linh hồn như vậy, vẫn là tại Thần Phong thôn đi tìm thần miếu trên đường. Những cái kia linh hồn phần lớn là trong thôn vong người. Trong lòng các nàng có đối với mộ linh hận ý, cũng có đối với chính mình hài tử chấp niệm. Lúc này mới có thể tồn tại. Thời khắc dây dưa mộ linh, bây giờ nhiều linh hồn như vậy quấn lấy Lâm Thanh Khinh. Coi như nàng tại Lâm Thanh Hòe nơi đó là một người bị hại, là cái người vô tội khả năng tính chất cũng rất nhỏ. Nếu như nàng thực sự là vô tội, vậy thì chỉ còn lại một lời giải thích. Những linh hồn này đều đem Lâm Thanh Khinh nhận lầm thành Lâm Thanh Hòe. Nhưng linh hồn dựa vào cũng không phải cảm giác, càng không phải là linh lực. Bọn chúng không có khả năng nhận sai mục tiêu. Vệ Nam Y là người lương thiện. Thẩm Tố ban đầu cũng rất thưởng thức Vệ Nam Y tính cách. Chỉ cần Vệ Nam Y phân rõ sai trái, biết nên tin ai liền tốt. Thẩm Tố cảm thấy Lâm Thanh Khinh không giống như là cái người vô tội. Nàng còn cảm thấy Lâm Thanh Khinh nhìn Vệ Nam Y ánh mắt không thích hợp. Lời nói kia càng là cực kỳ quái. Thẩm Tố không thể nói nơi nào kỳ quái, nhưng nàng luôn cảm thấy ánh mắt kia có chút dọa người. Chẳng lẽ nàng nhận biết Vệ Nam Y? Thẩm Tố đột nhiên nghĩ đến. Coi như đem Vệ Nam Y xảy ra chuyện phía trước, tại Lâm Tiên Sơn không có tiếp xúc ngoại nhân mấy năm kia cũng coi là. Vệ Nam Y tổng cộng bất quá từ tu hành giới biến mất 20 năm. 20 năm, Lâm Thanh Hòe các nàng đều không chỉ 20 tuổi. Nàng không có nhìn Lâm Thanh Khinh, bỗng nhiên cười hỏi Vệ Nam Y, phu nhân, người gặp qua Lâm Thanh Hòe sao? Vệ Nam Y nếu như gặp qua Lâm Thanh Hòe, nàng chắc chắn trước kia liền sẽ nói. Nàng đối với Lâm Thanh Hòe chỉ là nghe nói qua, lại có là tại Lạc Nguyệt Thành lần kia. Nhưng nàng tại Lạc Nguyệt Thành nhìn thấy Lâm Thanh Hòe lúc ấy cũng là con thỏ nhỏ hình thái. Nàng mắt không thể thấy, tự nhiên là chưa từng gặp qua Lâm Thanh Hòe. Vệ Nam Y rất thành thật mà lắc đầu. Không có, Thẩm Tố đương nhiên sẽ không hoài nghi Vệ Nam Y sẽ lừa nàng. Nhưng nàng chưa từng gặp qua Lâm Thanh Hòe. Không chắc Lâm Thanh Hòe hội kiến qua nàng. Vệ Nam Y trước kia có thể so sánh Lâm Thanh Hòe nổi danh nhiều, cũng thu hút sự chú ý của người khác hơn. Hơn nữa coi như Lâm Thanh Hòe chưa từng gặp qua, Hình Ngọc bọn hắn những người kia cũng khó nói sẽ có người gặp qua Vệ Nam Y. Huống chi cái này Tịch U Cốc bây giờ ngoại trừ Thịnh Liên môn người, còn có khác tông môn người cũng tại tìm kiếm Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp. Thẩm Tố nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn lấy ra một khối dài thêu khăn, gãy đôi thắt ở Vệ Nam Y trên mặt, miễn cưỡng che khuất nàng một nửa dung mạo. Vệ Nam Y không hề động, bỏ mặc Thẩm Tố dùng thêu khăn che khuất nàng nửa gương mặt. Ánh mắt hoang mang, Tiểu Tố, thế nào? Thẩm Tố không nghĩ Vệ Nam Y lo lắng theo, đương nhiên muốn biên một cái lý do lấp liếm cho qua. Nàng nhìn chằm chằm Vệ Nam Y, tìm được mượn cớ. Thời gian dần qua đã xuất thần, Vệ Nam Y nửa gương mặt đều bị thêu khăn che lấp. Duy nhất lộ ra cặp con mắt kia càng xinh đẹp, đậm đà màu mực phảng phất muốn trôi nhân tâm miệng, nhẹ tô lại hình dáng. Luôn nhớ trong tim, Thẩm Tố nhìn mê mẫn, si ngốc đạo một câu, phu nhân quá đẹp, vẫn là che điểm hảo. Vệ Nam Y nguyên là tại nghiêm túc hỏi đến Thẩm Tố nguyên do, không nghĩ tới Thẩm Tố thế mà cùng với nàng tung ra một câu nói như vậy. Nàng thính tai dần dần phiếm hồng, thở ra nhiệt khí vung vãi tại thêu khăn, Nàng khen nàng mỹ mạo. Vậy có phải không nên có ý niệm lần nữa hiện lên ở trong đầu? Vệ Nam Y thật sâu thở ra một hơi, áp chế xuống này chút ít huyễn tưởng. Nàng nhu trắng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, che lại đỏ lên thính tai. Cơ thể của Vệ Nam Y cực kém, nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp. Lòng bàn tay ý lạnh để cho nóng bỏng thính tai chậm rãi hạ xuống nhiệt độ. Thẩm cô nương, Lâm Thanh hòe trộm đi mặt của ta. Nàng là một cái kẻ trộm. Lâm Thanh khinh vẫn như cũ ngã ngồi lấy. Mặt mũi dữ tợn chậm rãi bị tuyệt vọng cùng ai oán thay thế. Lâm, Vệ Nam Y vừa định tiến lên trấn an Lâm Thanh khinh. Cánh tay lần nữa bị Thẩm Tố kéo lại. Mặc dù nàng rất lo lắng Lâm Thanh khinh, cảm thấy Lâm Thanh khinh đáng thương, nhưng nàng cũng cảm thấy Thẩm Tố không là vô tình ngoan tuyệt người. Nàng nếu đã như thế đề phòng Lâm Thanh khinh, chắc chắn sẽ có chính nàng lý do. Có chuyện xảy ra thời điểm, nàng lựa chọn tin tưởng Thẩm Tố. Vậy đại khái cũng là một loại tình cảm thổ lộ hết. Nàng ưa thích Thẩm Tố, cho nên nàng nguyện ý đi theo Thẩm Tố bước chân. Đó cũng không phải một loại thỏa hiệp, mà là một loại dung túng. Vệ Nam Y không tiếp tục tính toán tới gần Lâm Thanh khinh. Lâm Thanh khinh gầy yếu, thân thể bên trên còn có quấn quanh lấy bụi gai dây leo. Thẩm Tố ngăn cản Vệ Nam Y, mình ngược lại là tiến lên nâng đỡ Lâm Thanh khinh. Nàng thay Lâm Thanh khinh tháo xuống trên thân quấn quanh dây leo. Lâm cô nương, người cùng Lâm Thanh hòe đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng đối với Lâm Thanh khinh triển lộ thiện ý, từ trong nhẫn lấy ra kim sang dược. Lâm Thanh khinh trông thấy kim sang dược, khóe môi không tự chủ cong một chút, rất nhanh liền lại khôi phục bình thản. Nàng thản nhiên đón nhận Thẩm Tố hảo ý, tùy ý Thẩm Tố thay nàng xoa thuốc. Buông thõng chút ánh mắt, nhu nhược thân thể run lên một cái tràn đầy ủy khuất. Ta là tỷ tỷ của nàng. Thẩm Tố kinh ngạc nhíu mày. À, tỷ tỷ, nhưng nàng là thiếu tông chủ. Ngươi là tỷ tỷ nàng tại sao lại rơi vào dạng này hoàn cảnh? Thẩm Tố giống như thật sự bởi vì Lâm Thanh khinh bi thảm cảnh ngộ, bắt đầu lo lắng Lâm Thanh khinh. Mặc dù không có buông ra Lâm Thanh khinh, nhưng nàng cho lên thuốc cũng rất cẩn thận, chỉ sợ lại làm đau Lâm Thanh khinh. Bởi vì Thẩm Tố ánh mắt buông xuống, chuyên tâm cùng nàng xoa thuốc, Lâm Thanh khinh chỉ có thể nhìn thấy nửa bên tế nhuyễn khuôn mặt. Theo Thẩm Tố động tác, để cho Lâm Thanh khinh thấy rõ Thẩm Tố tay cổ tay chỗ bích hà châu. Cái kia máu đỏ hạt châu tiến vào đáy mắt, Lâm Thanh khinh mi tâm nhẹ nhàng nhảy một cái. Đáy mắt có một cái chớp mắt nghiền ngẫm. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy. Thẩm Tố vừa vặn ở thời điểm này ngẩng đầu lên. Lâm Thanh khinh vội vàng một lần nữa thõng xuống ánh mắt. Lần nữa lên tiếng, bởi vì ta không phải là nàng duy nhất tỷ tỷ. Nàng chưa bao giờ đem ta làm qua tỷ tỷ. Nàng vẫn luôn đang nhục nhã ta. Trong mắt của nàng ta liền là cái cho nàng làm vui lô đỉnh. Lâm Thanh khinh thanh âm có chút bi thương. Nước mắt từ từ lăn xuống. Nhưng nàng đang nói láo a. Thẩm Tố không có bỏ qua Lâm Thanh khinh vừa mới ánh mắt quái dị. Liền cổ tay bích hà châu, nàng cũng là cố ý lộ cho Lâm Thanh khinh nhìn. Nàng chính là muốn nhìn một chút Lâm Thanh khinh phản ứng. Lâm Thanh khinh đối với cổ tay nàng chỗ kỳ quái hạt châu không có kinh ngạc, thậm chí không có hỏi ý. Người bình thường ở người khác trên cổ tay nhìn thấy một khỏa mang theo huyết, lại có loại quái dị mỹ cảm hạt châu, coi như ngoài miệng không hỏi, đáy mắt cũng sẽ sinh ra chút tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Nhưng Lâm Thanh khinh không có. Lâm Thanh khinh vừa mới phản ứng, Thẩm Tố chỉ có thể đọc chỗ hai chữ mỉa mai. Tốt nhất giảng giải chính là Lâm Thanh khinh biết hạt châu này là cái gì, hơn nữa vô ý thức cười nàng. Chính mình liền thân là lô đỉnh, nàng thế mà tại mỉa mai một cái khác lô đỉnh. Nếu như bài trừ Lâm Thanh khinh tâm lý vặn vẹo khả năng này, vậy cũng chỉ có một cái khả năng khác. Lâm Thanh khinh cũng không phải hình ngọc trong miệng các nàng nói tới lô đỉnh. Thẩm Tố ôn nhu thay Lâm Thanh khinh bôi tốt kim sang dược, ngón tay hơi hơi uốn lượn. Cái kia buộc Lâm Thanh khinh hơi nước trên sợi dây có thật nhỏ giọt nước chậm rãi xông vào cơ thể của Lâm Thanh khinh. Nàng thu hồi kim sang dược, trở lại thối lui đến bên cạnh vệ nam y, một bên thúc giục Lâm Thanh Khinh đi. Một bên cẩn thận từng ly từng tí nửa ngăn tại trước mặt vệ nam y. Ngoài miệng còn đang hỏi lấy. Lâm cô nương, người có thể cùng chúng ta nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Thanh Khinh xoay người qua, vừa tiếp tục mang theo Thẩm Tố cùng vệ nam y đi lên phía trước. Vừa cùng Thẩm Tố nói cái cố sự. Ta cùng Lâm Thanh Hòe là đường tỉ muội, tổ phụ của chúng ta cũng là Thịnh Liên môn tông chủ Lâm Dạng Huy. Nhưng chúng ta từ sinh ra lên chính là không giống nhau. Cũng không chỉ là ta. Tại ta trước đây huynh trưởng tỷ tỷ đều cùng Lâm Thanh Hòe khác biệt. Tổ phụ vốn là toàn bộ tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tôn thượng. Hắn thiên phú rất tốt. Tu luyện cũng rất thuận lợi. Cho tới nay cũng là cùng thế hệ ở trong người nổi bật. Duy chỉ có là thua bên trên Giang Nhị Bình một đầu. Giang Nhị Bình chính là một cái tai họa. Nàng không chỉ có trở thành tổ phụ tâm ma, còn hại tổ phụ đã biến thành hắn lúc trước chán ghét nhất người. 2000 năm trước, Giang Nhị Bình nhất định phải tiêu diệt chính tà khó định Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông đệ tử chạy trốn tứ phía. Hợp Hoan Tông công pháp cũng tán đến khắp nơi đều là. Tổ phụ đang đuổi giết Hợp Hoan Tông đệ tử thời điểm. Trong lúc vô tình lấy được Hợp Hoan Tông hạch tâm pháp quyết tu luyện. Trong đó ghi lại nội dung đủ để mê hoặc đến bất kỳ một cái tu sĩ. Tổ phụ cả đời nguyện vọng chính là có thể chiến thắng Giang Nhị Bình. Cái kia bản công pháp cho hắn chiến thắng Giang Nhị Bình hy vọng. Cho nên tổ phụ lặng lẽ lưu lại công pháp. Vì chiến thắng Giang Nhị Bình hắn bắt đầu lặng lẽ tu luyện Hợp Hoan Tông công pháp. Căn cứ vào bộ kia công pháp ghi lại âm nguyên. Dương nguyên cũng chia đủ loại khác biệt. Đối với tu luyện công pháp kia tu sĩ mà nói, tốt nhất lô đỉnh cũng không phải linh căn đặc thù tu sĩ, mà là chính mình huyết mạch chí thân. Nếu như người thân huyết mạch đặc thù, còn có linh lực thì tốt hơn. Lâm Thanh Khinh nói đến chỗ này, tận lực ngừng lại, nàng quay đầu, bao hàm bi thương đôi mắt nhìn phía Thẩm Tố, ánh mắt rung động, thật mỏng nước mắt lần nữa từ trong mắt lăn xuống, ngữ khí càng thấp đáng thương. Chúng ta chỉ xem như lô đỉnh ra đời. Chỉ có Lâm Thanh Hòe cùng chúng ta khác biệt. Đối với tổ phụ mà nói. Chỉ có Lâm Thanh Hòe mới là hắn chân chính người nhà. Cho nên Lâm Thanh Hòe là Thịnh Liên môn thiếu tông chủ. Mà chúng ta liền tại tông môn lộ diện có thể cũng không có. Chúng ta chỉ có thể giấu tại trong đêm tối. Giấu tại trong địa lao. Giống như là đê tiện chuột sống sót. Liền ta gương mặt này, bởi vì Lâm Thanh Hòe ưa thích, nàng liền có thể dễ dàng lấy đi. Vệ nam y nghe qua tai, sững sờ khi đến ý thức nắm được Thẩm Tố cánh tay. Không nghĩ tới Lâm Tông chủ lại là người như vậy. Vệ nam y con đường tu luyện, trừ bỏ bị Giang Am ám toán, vẫn luôn tính là thuận lợi. Nàng có thể nói là các nàng cái kia đồng lứa Giang Nhị Bình. Chưa từng thử qua không từ thủ đoạn mà đi thu được sức mạnh. Lại giả thuyết nàng ra đời thời điểm. Hợp Hoan Tông liền đã hủy diệt. Dạng này làm trái nhân luân sự tình. Vệ nam y còn là lần đầu tiên đụng tới. Vệ nam y cũng không có nghe qua. Huống chi là Thẩm Tố. Thẩm Tố trong dạ dày cuồn cuộn lợi hại. Tình huống của nàng so vệ nam y càng hỏng bét một chút. Nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nàng vuốt vệ nam y mu bàn tay, mượn tay nàng ý lạnh an ủi cái kia vội vàng sao động phiền muộn tâm. Khó khăn nhịn xuống ác tâm, Lâm Thanh Khinh đã sớm tỉnh lại, mang theo các nàng một lần nữa hướng phía trước đi. Nếu như Lâm Thanh Khinh nói tới là thực sự, như vậy nội tâm của nàng đơn giản cứng cỏi không tưởng nổi. Nàng so Thẩm Tố càng nhanh rút ra cảm xúc, Thẩm Tố nhìn xem Lâm Thanh Khinh bóng lưng. Bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Lâm cô nương, vì cái gì Lâm Tông chủ đối với Lâm Thanh Hòe không giống chứ? Lâm Thanh Khinh bóng lưng càng thêm tịch mịch chút, trong giọng nói nhiều chút hâm mộ, bởi vì Lâm Thanh Hòe linh căn rất đặc thù, nàng là có hy vọng một bước lên trời người. Một bước lên trời, tu tiên tại sao một bước lên trời mà nói? Huống chi tại nguyên trong sách Lâm Thanh Hòe cho dù là biểu lộ ra một chút thiên phú. Nhưng nàng vẫn là chết ở Giang Tự thủ hạ. Không thể nói là cái gì kỳ tài. Thẩm Tố tò mò hỏi. Lâm cô nương, Lâm Thanh Hòe là cái gì linh căn? Cửu sát đoạn linh căn. Lâm Thanh khinh đem 5 chữ này cắn phá thật trọng. Chỉ sợ Thẩm Tố không nghe lọt một chữ dáng vẻ. Thẩm Tố không có ở nguyên thư nghe qua cửu sát đoạn linh căn. Ngược lại là Vệ Nam Y nghe được 5 chữ này phản ứng rất lớn. Nàng một cái tay bị Thẩm Tố dắt. Một cái tay rơi vào Thẩm Tố tay trên cánh tay. Rơi vào Thẩm Tố tay trên cánh tay không kìm lòng được đem nàng cánh tay nắm chặt. Phát giác được Vệ Nam Y biến hóa. Thẩm Tố lập tức hỏi thăm Vệ Nam Y. Phu nhân thế nào? Vệ Nam Y mắt liếc đi ở trước mặt các nàng Lâm Thanh Khinh. Đè thấp lấy âm thanh. Tiến đến Thẩm Tố bên tai nói. Tiểu Tố, Giang sư thúc chính là cửu sát đoạn linh căn. Vệ Nam Y hẳn chính là sợ Lâm Thanh Khinh nghe thấy được bí mật Giang Nhị Bình. Nàng cách Thẩm Tố rất gần. Cơ hồ nửa nằm ở Thẩm Tố đầu vai. Môi hơi thở nhẹ nhàng đánh Thẩm Tố ốc nhĩ. Tê dại cảm giác trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Thẩm Tố ngay cả chính sự cũng không có nghe vào tâm. Nàng chỉ cảm thấy ốc nhĩ rất ngứa. Thẩm Tố hơi uốn lượn ngón tay. Đem Vệ Nam Y tay dắt càng chặt hơn một điểm. Dần dần đã biến thành 10 ngón đan sen. Vệ Nam Y dưới khăn che mặt khuôn mặt sớm đã đỏ lên. Nàng giãy Thẩm Tố tay. Tiểu Tố, phu nhân, Thẩm Tố nặng nề mà thở ra một hơi. Vô ý thức sờ lên lỗ tai. Vệ Nam Y đối với nàng tới nói. Sức hấp dẫn thật sự là quá cao. Loại này đầy bụng tâm tư đều nghẹn tiến đáy lòng thời gian. Không biết còn phải qua đến năm nào tháng nào. Vệ Nam Y lại kêu lên Thẩm Tố. Thẩm Tố đụng vào Vệ Nam Y sóng nước run rẩy đôi mắt. Nàng cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút. Nàng nắm thật chặt Vệ Nam Y, đổi thành dắt một điểm Vệ Nam Y ống tay áo. Bên tai đỏ bừng mang theo Vệ Nam Y đuổi 2 bước Lâm Thanh Khinh. Cực kỳ hiếu kỳ mà truy vấn lấy Lâm Thanh Khinh. Lâm cô nương, cửu sát đoạn linh căn có cái gì chỗ đặc thù sao? Nàng không dám nhìn Vệ Nam Y, chỉ có thể nhìn chằm chằm hỏi Lâm Thanh Khinh. Cửu sát đoạn linh căn chính là tu tiên giới đặc thù nhất linh căn. Lâm Thanh Khinh lưng không tự chủ thẳng lên. Nàng nói, cửu sát đoạn linh căn người thiên phú cực cao, nhưng sinh ra liền tình cảm thiếu hụt, vô tình không thích càng không có thiện tâm, chính là trời sinh ác chủng. Nghe được trời sinh ác chủng, Vệ Nam Y nguyên là ôn hòa tính tình, cũng không nhịn được đứng ra phản bác Lâm Thanh Khinh lời nói. Không phải, coi như linh căn như thế, cũng là bởi vì mỗi người khác nhau. Lâm cô nương ngươi không thể bởi vì thống hận Lâm Thanh Hòe liền đem cửu sát đoạn linh căn người đều coi là ác nhân. Lâm Thanh Khinh không có trả lời Vệ Nam Y mà nói. Mà là bước chân tăng nhanh chút. Lâm Thanh Khinh nhìn xem tựa như là bởi vì nàng lời nói tức giận. Có thể Giang Nhị Bình thật không phải là ác nhân. Vệ Nam Y đối với Giang Nhị Bình thật là tin tưởng không nghi ngờ. Rõ ràng tại Lâm Tiên Sơn thời điểm. Bên trong cửa đệ tử đều rất nguyện ý hướng về Giang Nhị Bình trước mặt góp. Như thế nào ra tông môn? Giang Nhị Bình liền thành từng người trong miệng đại hung đại ác chi đồ. Giống như là Giang Nhị Bình làm cái gì cũng là sai. Ngay cả tiêu diệt Hợp Hoan Tông loại kia đối với phần lớn tu sĩ đều có chỗ tốt chuyện cũng thành chuyện ác. Vệ Nam Y rất là đau lòng Giang Nhị Bình. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng xê dịch. Từ Thẩm Tố dắt nàng ống tay áo biến làm nàng dắt ngón trỏ Vệ Nam Y, Tiểu Tố. Liền xem như cửu sát đoạn linh căn, cũng không hoàn toàn là ác nhân. Lâm cô nương ý nghĩ quá cực đoan. Vệ Nam Y hiểu lầm. Nàng không ngu ngốc, có thể tâm nhãn của nàng quá tốt, có thể dùng tới phỏng đoán người khác ác ý quá ít. Thẩm Tố quan sát rất cẩn thận. Lâm Thanh Khinh nói cái gì là cửu sát đoạn linh căn thời điểm. Sống lưng của nàng vô ý thức ưỡn đến càng thẳng chút. Nàng nói trời sinh ác chủng thời điểm, trong thanh âm cũng không phải phẫn nộ, tương phản nghe là kiêu ngạo. Hơn nữa nàng lời nói không khớp. Lâm Thanh Hòe tại nguyên thư gặp phải nam chính thời điểm đã vượt qua 100 tuổi. Dựa theo nguyên thư kịch bản, nam chính Dư Mộ Hàn sẽ cùng Lâm Thanh Hòe 2 năm sau tại tỉnh Trung Lâm cùng nhau gặp. Thời điểm đó Lâm Thanh Hoè liền vượt qua 100 tuổi. Bây giờ coi như không có vượt qua 100 tuổi. Cũng cách 100 tuổi rất gần. Như vậy Lâm Thanh Khinh thực sự là Lâm Thanh Hoè tỷ tỷ. Nàng chỉ có thể so Lâm Thanh Hoè niên kỷ càng lớn. Nhưng trước mắt vượt qua 100 tuổi Lâm Thanh Khinh, trong cơ thể nàng lại không có bất luận cái gì linh lực ba động. Dung mạo nhưng như cũ trẻ tuổi mỹ mạo. Cái này cũng không hợp lý. Nếu không phải là ăn xuống chú nhan đan. Nếu không phải là nàng che đậy linh lực của mình. Nếu như là cái trước. Liền xem như nàng ăn xuống chú nhan đan. Nàng không có tu luyện. Thọ nguyên cũng sẽ không kéo dài. Như vậy thì tính toán dung mạo trẻ tuổi. Thân thể của nàng cũng theo không kịp. Không có tu vi 100 tuổi lão nhân còn có thể trèo đèo lội suối. Xuyên qua trọng trọng bụi gai nhọn đến trong sơn động tìm các nàng. Nghĩ như thế nào cũng là không thể nào. Cho nên vẫn là cái sau khả năng tính chất cao hơn. Thẩm Tố Tâm bên trong có một loại khác phỏng đoán. Nàng giảng thuật cố sự rất có thể là thật sự. Nhưng trước mắt mang theo các nàng muốn đi tìm Lãnh Như Người cũng không phải cái kia thê thảm đáng thương Lâm Thanh Khinh. Nàng rất có thể là cái kia ác nhân Lâm Thanh Hoè. Cứ như vậy, nàng vừa mới nhìn thấy Bích Hà Châu lộ ra mỉa mai. Còn có nàng vì cái gì có thể thoát khỏi truy sát nàng người. Một đường tìm được sơn động cũng có tốt hơn giảng giải. Trong cơ thể nàng là không có linh lực ba động. Nhưng thẩm tố đều có thể che đậy khí tức linh khí. Lâm Thanh Hoè thân là Thịnh Liên môn thiếu tông chủ. Nàng cũng có che đậy khí tức. Che lấp tu vi. Để cho chính mình trông như người bình thường cũng không tính là việc khó gì. Vệ Nam Y tay nắm chặt nàng ngón trỏ. Thẩm Tố liền một cách tự nhiên cầm ngược trở về. Nàng hướng về bên người vệ Nam Y quan sát. Thăm dò mà hỏi thăm. Lâm cô nương. Trên đời này thật sự có người có thể lấy đi người khác khuôn mặt sao? Lâm Thanh Khinh cũng không để ý tới Thẩm Tố. Nàng chỉ là càng chạy càng nhanh. Giống như là đã đánh mất qua loa tắc trách sự kiên nhẫn của nàng. Vệ Nam Y gặp Lâm Thanh Khinh không để ý tới Thẩm Tố. Cũng liền trả lời Thẩm Tố vấn đề. Có thể, Ma Tông có một môn trộm cắp người khuôn mặt thuật pháp. Cần dùng tự thân máu tươi cho ăn một loại huyết trùng vượt qua 100 ngày. Chờ đợi huyết trùng hoàn toàn chịu chính mình khống chế sau. Dụ cho huyết trùng nhập thể. Thôn phệ người kia bộ phận hồn phách cùng huyết nhục. Lại dùng linh bảo dung hợp huyết trùng liền có thể trộm được dung mạo của người khác. Nhưng loại thủ đoạn này có tổn thương âm đức. Hơn nữa dùng người khác khuôn mặt càng lâu. Chính nàng khuôn mặt liền sẽ bị huyết trùng gặm ăn càng nhiều. Thẳng đến hoàn toàn mất đi mặt mình mới thôi. Đủ, không phải liền là khuôn mặt. Lâm Thanh Khinh tại vệ Nam Y nói thi thuật giả sẽ triệt để mất đi chính mình nguyên bản khuôn mặt sau. Đột nhiên cơ thể quay lại. Giận không kìm được mà hô. Nàng hô xong liền phát hiện không đúng. Lập tức đuổi một câu. Đây đều là Lâm Thanh Hoè gieo gió gặt bão. Quả nhiên, nàng chính là Lâm Thanh Hoè. Có lẽ Lâm Thanh Khinh người này thật là tồn tại. Nhưng trước mắt này cá nhân chính là Lâm Thanh Hoè. Nàng trộm đi người khác khuôn mặt. Còn cưỡng bách người khác cho nàng làm lô đỉnh. Bây giờ mặt của nàng hẳn là bị huyết trùng gặm ăn huyết nhục mơ hồ. Cho nên tại vệ Nam Y nói đến huyết trùng sẽ gặm ăn mặt người thời điểm mới có thể vô cùng phẫn nộ. Đến nỗi Lâm Thanh Hoè vì sao lại đóng vai thành người khác xuất hiện tại trước mắt các nàng. Dựa theo nguyên thư ghi lại, Lâm Thanh Hoè chính là cá nhân ngại cẩu ghét tồn tại. Tại trong tông môn ngoại trừ cầm đao uy hiếp, cũng rất khó tìm được cái gì tự nguyện nói chuyện với nàng người. Đại đa số người đều đối nàng tránh không kịp. Lâm Thanh Hoè vốn là cái nhàm chán hết sức người. Nàng làm ra bất cứ chuyện gì đều không hiếm lạ. Lâm Thanh Hoè dường như sợ các nàng nhìn ra chỗ không đúng. Nàng trong hai con ngươi lần nữa tràn đầy nước mắt. Nàng tại tận tâm tận lực đóng vai một cái người bị hại. Lâm Thanh Hoè chính là một cái hỗn đản. Vệ Nam Y nhìn về phía Lâm Thanh Khinh ánh mắt biến đổi. Chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng lên tiếng trấn an Lâm Thanh Khinh. Lâm cô nương, người cũng không cần quá mức khó qua. Ác nhân chắc chắn sẽ có ác báo. Nghe được vệ Nam Y quan tâm nàng âm thanh. Lâm Thanh Khinh thần sắc dịu đi một chút. Nàng trầm muộn một tiếng. Tiếp đó nhanh chóng nghiêng đầu. Vệ Nam Y gặp nàng xoay người qua. Tay không lần nữa sờ lên Thẩm Tố cánh tay. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt Thẩm Tố cánh tay. Tại Thẩm Tố nhìn qua thời điểm. Hướng về Thẩm Tố quan sát. Thẩm Tố đương nhiên minh bạch Vệ Nam Y ý tứ. Vệ Nam Y nguyện ý quan tâm Lâm Thanh Khinh là bởi vì tâm địa tốt. Cũng bởi vì nàng thói quen thông cảm kẻ yếu. Dù là nàng bây giờ mới là yếu nhất cái kia. Khắc vào trong xương cốt hơn 1800 năm đồ vật là sẽ không dễ dàng hoàn toàn thay đổi. Có thể nàng cũng không ngu xuẩn. Lâm Thanh Khinh vừa mới không kiềm chế được nỗi lòng thật sự là quá rõ ràng. Liền thông cảm lấy nàng Vệ Nam Y đều nhìn ra manh mối. Vệ Nam Y không tiếp tục nhìn ra vấn đề sau nói thẳng ra. Mà là cùng Thẩm Tố một dạng dỗ dành Lâm Thanh Khinh tiếp tục hướng xuống diễn. Tại Lâm Thanh Khinh không thấy được thời điểm nhắc nhở Thẩm Tố. Vệ Nam Y đến nay cũng còn có chút tâm tính cường giả. Thông cảm nhỏ yếu, có thể nàng sẽ không cho Thẩm Tố gây phiền toái. Ý kiến khác biệt thời điểm cũng sẽ ngầm thừa nhận Thẩm Tố mới là người làm đúng. Cùng Vệ Nam Y đồng hành để Thẩm Tố rất yên tâm. Thẩm Tố trấn an mà sờ lên Vệ Nam Y mu bàn tay. Hướng về phía Vệ Nam Y lắc đầu. Sau đó chỉ lỗ tai của mình. Nàng còn không thể cùng Lâm Thanh Khinh trở mặt. Nàng còn phải dựa vào Lâm Thanh Khinh mang theo nàng tìm được Lãnh Như. Nhiều ngày ở chung, nàng vẫn là cùng Vệ Nam Y nuôi thành một điểm ăn ý, không cần nàng há miệng. Vệ Nam Y đã biết trong lòng của nàng ý nghĩ. Vệ Nam Y vẫn là ôn nhu ngữ điệu. Lâm cô nương, khụ khụ khụ, ngươi không cần quá khó chịu. Lâm Thanh Hoè sau này nhất định sẽ gặp báo ứng. Nàng nhìn như đang khuyên Lâm Thanh Hoè. Trên thực tế trong lời nói tràn đầy đối với Lâm Thanh Hoè sát ý. Vệ Nam Y ôn hòa như vậy hảo tính khí người cũng ghi hận Lâm Thanh Hoè. Thẩm Tố chỗ cổ tay Bích Hà Châu ẩn cảm giác đau đớn. Vệ Nam Y nói không sai. Lâm Thanh Hoè nhất định sẽ gặp báo ứng. Nàng một bên khống chế giọt nước xông vào Lâm Thanh Hoè trong da thịt. Một bên dựng thẳng lỗ tai tại trong rừng rậm tìm kiếm Lãnh Như động tĩnh. Mượn linh tai sức mạnh. Thẩm Tố cũng phát hiện cái này trong rừng rậm ngoại trừ Thịnh Liên môn người. Ít nhất còn có 7-8 cỗ thế lực. Các nàng cũng là hướng về phía Giang Nhị Bình trận pháp tới. Này liền kỳ quái, án lấy Lãnh Như nói tới. Cái này 2000 năm tới vẫn luôn có người đến tìm kiếm Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp. Có thể mỗi một lần người tới cũng không tính là quá nhiều. Điều này cũng làm cho Lãnh Như tổ mẫu có thể từng cái giải quyết các nàng. Tại sao đột nhiên lại đến như vậy nhiều người đâu? Bất quá Lâm Thanh Hoè trên thân chắc có cái gì có thể cảm giác nguy cơ linh khí. Rõ ràng có mấy lần các nàng kém chút cùng thế lực khác đụng vào. Lâm Thanh Hoè đều mang các nàng miễn cưỡng tránh đi. Thẩm Tố minh bạch Lâm Thanh Hoè đại khái rất hưởng thụ thành công lừa gạt đến các nàng kho. Ái cảm, thỉnh thoảng sẽ để cho Vệ Nam Y cùng nàng nói chuyện hai câu nói. Nàng mặc dù vẫn không rõ Lâm Thanh Hoè muốn làm cái gì. Có thể Lâm Thanh Hoè tuyệt không phải người tốt lành gì. Các nàng muốn tìm Lãnh Như, nhưng tuyệt không thể hoàn toàn đi theo cước bộ của nàng đi. Các nàng lại đi một đoạn đường. Thẩm Tố bên tai thình lình nghe thấy một đạo hết sức quen thuộc giọng nữ. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua cá sao? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ác tâm, cách chương.